Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Thổ huyết. Che chở, đại khí vận. Thứ nhất, đạo thứ ba băng giới tầng. Trước đó liền thử qua, mở không ra. Thứ hai, thương thế hắn có chút nghiêm trọng, mặc dù không có lấy được lý tưởng thành tích, bất quá đủ để nghiền ép Tô Dương. Tôn Đằng Long đáy lòng nghĩ đến, bởi vì đế tinh võ đạo đại học đối với Tô Dương coi trọng, hắn là không đủ. Từ cùng Tô Dương lần thứ nhất gặp mặt tại Chân Sơn võ đạo đại học yến hội trên, liền rất khó chịu, liền nghĩ bí cảnh thăm dò thành tích, bị nghiền ép Tô Dương. Sau đó, trở lại đế tinh võ đạo đại học, đem chính mình nghiền ép Tô Dương sự tình, Tô Dương có bao nhiêu rác rưởi sự tình, đều chi tiết bẩm báo trường học. Bây giờ, mặc dù mình chỉ là tiến vào số 3 tiểu tinh, liền rời khỏi, thành tích chẳng ra sao cả, có thể Tô Dương càng kém. Ha ha, nghĩ đến Tô Dương, tâm tình của hắn đều đã khá nhiều. Tên phế vật kia, tại số 1 tiểu tinh bên trong, liền đi không được, liền bị Ngô Tố Tố vứt bỏ. Quả thực chính là một chuyện cười. Theo Tôn Đằng Long nâng lên hai tay, sau một khắc, một đạo như vòi rồng khí lưu lập tức càn quét hắn. Không nên phản kháng. Vòi rồng chung là Lưu Hạc Khôn thanh âm. Lưu Hạc Khôn thực lực xác thực khủng bố, cách băng linh tinh tiểu tinh vị diện không gian tầng thứ, vậy mà trực tiếp có thể cách không dùng luồng khí xoáy bao khỏa Tôn Đằng Long. Thực lực thế này, đáng sợ, trời đất quay cuồng ở giữa, cũng liền một cái hô hấp, Tôn Đằng Long cả người trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới, xuất hiện tại Lưu Hạc Khôn bên cạnh. Tạ ơn Lưu viện trường, Tôn Đằng Long mở miệng nói. Ổn ổn thân thể, Lưu Hạc Khôn căn bản không có phản ứng Tôn Đằng Long. Còn lại cái khác Chân Sơn võ đạo đại học cao tầng cũng đều không có phản ứng Tôn Đằng Long, từng cái đều nhìn chằm chằm màn hình lớn, nhìn chằm chằm Tô Dương. Tôn Đằng Long vô ý thức nhìn về phía màn hình lớn, sau đó trong mắt kém chút nổ. Làm sao có thể? Tôn Đằng Long cảm xúc trực tiếp hơi không khống chế được. Hắn nhìn thấy cái gì? Số 3 tiểu tinh bên trong, Tô Dương, tại băng giới tầng phía trước. Cái này, đây tuyệt đối không có khả năng. Đến cùng là nơi nào tính sai rồi? Tôn Đằng Long vô ý thức muốn nói điều gì, còn không đợi nói ra miệng, Vu Thiên Cầm trước tiên mở miệng. Đừng nói chuyện, nhìn. Vu Thiên Cầm biết Tôn Đằng Long muốn nói điều gì, nàng vốn là tâm phiền đâu, không muốn có ồn ào âm. Giờ phút này, tại đạo thứ ba băng giới tầng phía trước, Ngô Tố Tố chào phúng một câu, ngươi biết băng thuộc tính kết tinh là cái gì sao? Sao, Tô Dương căn bản không có phản ứng, mà là đột ngột, giơ tay lên, trong tay, trọn vẹn là 6 khỏa băng thuộc tính kết tinh. Hắn nhìn chằm chằm Dương Phong, Trịnh Thí cùng 6 người, nói, các ngươi 6 cái, suy nghĩ cả nửa ngày, bị thương nghiêm trọng, là vì băng thuộc tính kết tinh, căn bản không có tất yếu như thế, đến cùng hay là thân thể trọng yếu, băng thuộc tính kết tinh, ta chỗ này có rất nhiều, các ngươi một người một khối, người gặp có phần, không đắt. Giá cả các người hỏi Đường Chi Hiên liền tốt, làm ăn lớn đến, không phải sao? Hắn tin tưởng, Dương Phong, Trịnh Thí cùng 6 người, nhất định xuất ra nổi giá cả. Tô Dương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Phong, Trịnh Thí cùng 6 người. Sau đó, tràng diện, ngưng kết, Ngô Tố Tố liền kém bất tỉnh đi, trong mắt dừng lại tại Tô Dương trên tay. Nàng hao phí nhiều như vậy bảo bối, tiêu hao rất nghiêm trọng phía dưới, thật vất vả đạt được một khối băng thuộc tính kết tinh. Tô Dương lập tức liền tùy tiện xuất ra 6 khối. 6 khối, kia là 6 khối a. nàng chính là nằm mơ, cũng không dám ảo tưởng sáu khối A. Đây là nàng đáy lòng heo đại tràng, Bùn Nhão, Dương Phong, Trịnh Thí bọn người, cũng đều mộng đầu óc ong ong ong nổ vang. Trên thực tế, ngay cả Đường Chi Hiên, Tống Mính bọn người, đều thành đồ đần, bọn họ đích xác biết Tô Dương có được băng thuộc tính kết tinh. Cũng không phải bán cho bọn hắn sao? Ba khối, tại bọn hắn đáy lòng, Tô Dương coi như vẫn y như là có băng thuộc tính kết tinh. Có thể nhiều nhất còn lại một khối, hai khối A, nhưng trước mắt, một lần tính liền lấy ra sáu khối. Mà lại, nhìn dạng như vậy, là bởi vì Dương Phong, Trịnh Thí bọn người hết thảy liền sáu người. Nếu là có 10 người, Tô Dương có phải hay không có thể xuất ra 10 khối băng thuộc tính kết tinh? Tô Dương chẳng lẽ còn có thể là băng thuộc tính kết tinh chi thần sao? Người khác nằm mơ đều khát vọng nhìn một chút chí bảo. Đến hắn nơi này, thành cải trắng rồi. Ngoại giới, Tôn Đằng Long phốc một ngụm, máu tươi phun ra, kém chút điên. Hắn vì tranh đoạt băng thuộc tính kết tinh, ân, vẻn vẹn một khối băng thuộc tính kết tinh. Kết quả, bị Ngô Tố Tố trọng thương. Hiện tại, bả vai còn đoạn, mà Tô Dương, tùy tiện liền ném rác rưởi đồng dạng, xuất ra sáu khối. Cảm giác này, Tôn Đằng Long kém chút muốn tự bảo. Lưu Hạc Khôn, Vu Thiên Cầm bọn người, cũng đều toàn thân run rẩy đến cảm xúc vô cùng không ổn định. Bọn hắn hiện tại liền muốn biết, Tô Dương đến cùng đạt được bao nhiêu bảo bối. Số 3 tiểu tinh bên trong, đạo thứ 3 băng giới tầng trước, các ngươi làm sao rồi? Nói chuyện a, có mua hay không? Cho cái đầu ngắm, đều trầm mặc như vậy làm cái gì? Tô Dương im lặng hỏi, từng cái làm sao đều thành thạch đầu nhân, lời nói cũng sẽ không nói. Nói chuyện a, Tô Dương lại nói bất đắc dĩ cực, đáng tiếc, Dương Phong, Trịnh Thí cùng sáu người, trầm mặc như trước cùng cái gì đồng dạng, không có cách, đầu óc còn không có phản ứng tới, căn bản không có tư duy. Tô Dương không lời nào để nói, tâm lý của những người này tố chất cũng quá kém, hắn có chút nhàm chán, thế là, hoàn toàn là tiện tay, từ nguyên giới trung xuất ra một viên băng duẩn, coi như là ăn đồ uống lạnh, két, cắn một cái hạ, những người trước mắt này đều thành đồ đần, cũng không thể để hắn nhàm chán cũng chờ lấy cùng đồ đần đồng dạng a. Tốt xấu ăn một viên băng duẩn, giết thời gian, có thể Tô Dương làm sao biết, viên này băng duẩn, vừa lấy ra, lại là bạo kích, vốn là ở vào mộng ngốc bên trong Dương Phong cùng sáu người. Kém chút một hơi không có nghẹt đi lên, bọn hắn không có nhìn lầm. Kia, kia, kia là băng duẩn a, kia là danh xưng một viên măng có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới băng duẩn a. Tô Dương còn được đến băng duẩn bực này bảo bối. Mấu chốt là, làm đồ ăn vặt ăn. Ngô Tố Tố mặt đều co giật có chút cứng ngắc. Trong đầu của nàng trống rỗng. Ngoại giới, càng phát tĩnh mịch trầm mặc. Thẳng đến, đây là hắn ăn cái thứ 3 băng duẩn đi. Lưu Hạc Khôn thanh âm đều tràn ngập một loại muốn giết người xúc động. Ngay cả hắn loại này tiền bối cấp bậc tiền bối, đều ao ước đố kỵ muốn chửi má nó. Ba cây a, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tô Dương đều ăn ba cây băng duẩn a. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn, số 4 tinh bên trong, Trác Tiêu, mặt mũi tràn đầy sán lạn, thanh thuần, mỹ lệ cười, nàng chính ngồi xổm ở một chỗ tầng băng bên trên. Trước mặt là một cái băng lô phía dưới là băng diễm, mà băng lô bên trong thì là thiên sơn băng liên cùng thật nhiều loại dược thảo. Trác Tiêu một bên khống chế băng diễm, một bên cầm một viên băng duẩn, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra băng duẩn từng mảnh, đặt ở băng lô bên trong. Toàn bộ quá trình, nàng rất cẩn thận, giống như là che chở tân sinh bảo bảo, mà lại nàng căn bản không có đem một viên băng duẩn đều bỏ vào, chỉ là thả một nửa đi vào, một nửa khác bị nàng cẩn thận từng ly từng tí thu nhập nguyên giới bên trong. Viên này băng duẩn là nàng trước đó hao phí trọn vẹn 2 canh giờ tìm tới. Đến bây giờ, nàng còn rất hưng phấn. Dù sao, băng duẩn khó tìm, có thể tìm tới, chính là đại khí vận. Số 4 tiểu tinh chính là số 4 tiểu tinh. Ngay cả băng duẩn đều có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.